Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngư, đồng chí Lý. Bên kia có một đồng chí muốn làm quen với cô. Đúng lúc tôi cũng có việc muốn tìm đồng chí Tô. Đồng chí Chu chăm chú nhìn Tô Ngư. Nhưng phản ứng của hắn ta cũng không hề chậm. Vừa mới mở miệng đã cắt đứt kế hoạch giải cứu của Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ, Tô Ngư, mọi người đến ngày hội xem mắt là để tìm người có cùng chung chí hướng. Đồng chí Tô và đồng chí Lý đều đến đây với mục đích này. Tôi nói không sai chứ. Tô Ngư nghiêng đầu nhìn Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ lại không thể nói đồng chí Chu đã sai rồi. Nếu cô dám nói thì những lời này sẽ truyền đến tai mẹ cô. Sau đó thứ đang chờ cô chính là những buổi xem mắt kéo dài cho đến khi cô tìm được đối tượng mới thôi. Tô Ngư phiền lòng cúi đầu, giơ tay đỡ trán. Quả nhiên cô không nên mềm lòng đồng ý với Lý Mỹ Lệ. Tránh được chuyện này không chừng phía sau lại có một chuyện khác. Lý Mỹ Lệ vốn định vì bạn bè mà mặc kệ để cho mẹ cô chen vào. Cô nhìn xung quanh. Nhưng vừa định đứng lên liền phát hiện mẹ cô là dì Vương đang đứng ở góc hội trường. Mà ánh mắt dì Vương sáng quắc, đang nhìn cô cười. Trong nháy mắt Lý Mỹ Lệ cảm thấy sợ hãi. Vung khăn tay lên quay đầu nói chuyện với nam thanh niên phía sau. Đồng chí Chu đứng đối diện Tô Ngư vẫn kiên nhẫn chờ cô. Trong lòng cô đầy than thở. Đồng chí Mỹ Lệ, tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc trong 3 giây nữa. Không hơn không kém, đồng chí Chu, có chuyện gì chúng ta có thể nói ở đây luôn, không thể trì hoãn thêm. Từ trước đến nay ở phương diện tình cảm Tô Ngư là người quyết đoán. Cô kiếp trước và kiếp này đều có một khuôn mặt xinh đẹp. Không nói đến kiếp này, ở kiếp trước từ nhỏ đến lớn cô đều được người khác thích. Nhưng cô lại luôn độc thân bởi vì vẫn bận rộn học tập và kiếm tiền để về hưu trước khi lười biếng. Cô không có thời gian rảnh rỗi. Kinh nghiệm từ chối người khác đã rất dày dạn. Nghĩ tới đây, cô liền nhớ tới số tiền học bổng, công việc bán thời gian và thực tập của mình. Số tiền này vừa đủ để trả trước. Đúng ngày hôm đó cô được chuyển thành nhân viên chính thức. Cô vui vẻ cầm thẻ ngân hàng đi xem nhà. Kết quả trên đường đi vì cứu đứa bé mà lại bị xe tông. Mở mắt ra đã trở thành đứa bé mới được sinh ra. Cách chương.